Hồi thứ 90, Liễu Quỷ Đào Tinh bị đả thần. Nói về Cao Minh, Cao Giác giải ngữ tiểu đến thưởng Viên Hồng. Viên Hồng biết mặt hai anh em họ Cao là Đào Tinh và Liễu Quỷ ở núi Kỳ Bàng. Còn hai anh em họ Cao cũng biết Viên Hồng là con Vượn Bạch ở núi Mai Sơn nên gặp nhau mừng rỡ lắm. Kế đó Thiên Sứ trở về Triều Ca, còn Viên Hồng, Cao Minh, Cao Giác đồng hợp lực dẫn quân khiêu chiến. Tử Nha nghe tin tướng Thương khiêu chiến liền hỏi các tướng: ai dám ra đối địch? Na Cha xin đi. Tử Nha nhận lời. Na Cha lên xe xông ra trận hỏi hai tướng: chúng bay tên gì? Cao Minh nói: ta là Cao Minh, em ta là Cao Giác, vâng lệnh Viên Nguyên Soái ra binh bắt Tử Nha. Ngươi là ai dám ra đây thế mạng? Na Cha nổi giận mắng: loài yêu quái dám vô lễ. Nói rồi đâm một thương. Cao Minh đưa búa ra đỡ rồi hỗn chiến. Na Cha hiện ba đầu tám tay đánh với hai tướng. Qua mấy hiệp, Na Cha quăng càn khôn quyện lên đánh trúng đầu Cao Giác đổ hào quang, và quăng cửu long thần hỏa trạo lên chụp Cao Minh đốt một hồi. Thấy hai tướng địch đâu mất, Na Cha trở về thưa với Tử Nha: tôi đập Cao Giác một càn khôn quyện nát ra cho và đốt Cao Minh trong nơm phép tiêu thành khói. Tử Nha nghe nói mừng rỡ, khen Na Cha oai hùng. Chẳng ngờ Cao Minh, Cao Giác không chết, chạy về dinh ra mắt Viên Hồng thưa: Khương Thượng cậy các tướng thần thông thu thành đoạt ải, nay gặp chúng ta thì chúng nó không làm gì nổi. Viên Hồng khen ngợi khôn cùng. Hôm sau sai anh em họ Cao đến dinh Chu khiêu chiến nữa. Quân vào báo: có Cao Minh, Cao Giác đến khiêu chiến. Tử Nha lấy làm lạ hỏi Na Cha: ngươi nói là hai anh em họ Cao đã bị ngươi giết, sao lại còn đến đây? Na Cha nói: có khi hai tướng ấy học phép tiềm thân nên mới khỏi, xin Nguyên Soái cho tôi ra trận xem thử. Tử Nha truyền 600 chư hầu đồng theo xem trận. Khi ấy Cao Minh nói với Cao Giác: Na Cha nói anh em chúng ta có phép tiềm thân nên bảo Tử Nha ra trận để dò xét. Tử Nha lại truyền 600 chư hầu đi theo, vậy anh em ta phải trổ tài một phen cho chúng biết. Nói vừa dứt lời, đã thấy nơi dinh Chu quân sĩ kéo ra đông nghịt. Tử Nha ngồi trên tứ bất tướng, hai bên các tướng theo hầu, đằng sau mấy trăm chư hầu đông nghẹt. Khương Thượng lướt tới gọi Cao Minh, Cao Giác nói: các ngươi dám nghịch mạng trời, chuốc họa vào thân sao? Cao Minh cười ngất nói: Khương Thượng, ta cũng biết ngươi là học trò núi Cô Lôn, song lâu nay ngươi chưa gặp người hay, cứ tưởng mình là giỏi, hôm nay ta cho ngươi thấy lẽ cao thấp. Nói rồi đâm một kích, Dương Nhậm dục thú tới, đưa giáo phi văn đỡ liền. Cao Giác xách búa xông vào, Lý Tịnh cầm kích lướt tới ngăn lại. Dương Tiễn đứng ngoài xem rõ, biết Cao Minh, Cao Giác không phải người, nhưng không rõ loài yêu gì hiện thân. Dương Nhậm đánh với Cao Minh một hồi, liền lấy quạt ngũ hỏa ra quạt một cái. Cao Minh la lên một tiếng, hóa thành khói đen bay mất. Còn Lý Tịnh quăng cái tháp vàng lên, chụp Cao Giác, nhưng khi dở ra, thấy cái tháp không. Viên Hồng thấy hai tướng bại tẩu, liền sai Ngô Long, Thường Hạo ra tiếp. Thường Hạo hét lớn: có ta đến đây, chớ khá dễ ngươi. Dương Tiễn nổi sung, dục ngựa ra cự chiến. Ngô Long xông vào, bị Na Cha cản lại giao công. Còn Viên Hồng quyết đánh một trận mà bắt Tử Nha, liền xách thiết bảng vào trận. Lôi Chấn Tử, Vi Hộ thấy Viên Hồng xông vào, lập tức cản lại. Lôi Chấn Tử vỗ cánh bay lên, giơ côn đập xuống. Vi Hộ quăng gián mã sử đánh Viên Hồng. Viên Hồng biết dán mã sở là báu vật, cầm trong tay thì nhẹ, nhưng quăng lên cao, rớt xuống thì nặng như núi, nên hiện hào quang bay đi. Dán mã sở xa nhằm con ngựa kim của Viên Hồng, nát như tương. Dương Tiễn quăng Hạo Thiên Khuyển, Thường Hạo hóa gió bay đi, Na Cha quăng nơm phép ra, Ngô Long hóa mây xanh bay mất. Té ra Tử Nha thắng trận cũng như không, liền thâu binh về trại. Dương Tiễn thưa: cứ giao chiến như vậy thật vô ích, khi thầy tôi gần về có dặn binh tới Mạnh Tân sẽ gặp Mai Sơn Thất Quái ngăn trở, phải ráng giữ gìn. Nay tôi thấy mấy tướng ấy đều có hào quang, chắc là chúng nó, xin sư thúc phải dùng phép gì mới được. Tử Nha suy nghĩ một hồi rồi lập trận bát quái cửu cung, sai Lý Tịnh trấn giữ hướng đông, Na Cha trấn giữ hướng tây, Lôi Chấn Tử trấn giữ hướng nam, Dương Nhậm trấn giữ hướng bắc, Dương Tiễn thủ tại trung ương. Các tướng đều đóng nọc bằng cây đào, trên nọc có dán bùa, bốn phía đều có sắm sẵn đồ ô uế như máu chó mực, gà ô, phân, nước tiểu. Tử Nha lại trao mỗi tướng một cái thiệp, dặn: nếu thấy ta dụ Cao Minh, Cao Giác vào trận, phải dùng đồ ô uế đổ lên cây đào, thì loài yêu quái biến không được. Lại dặn Dương Tiễn: nếu ngươi thấy bốn cửa đổ vật ô uế trên nọc rồi, thì ngươi dùng phép ngũ lôi đánh xuống. Các tướng đều tuân lệnh, đâu đó sắp đặt sẵn sàng. Bấy giờ Cao Giác nghe Tử Nha bàn soạn cũng nực cười. Cao Minh thấy bố trận thì cười ngất, bởi Cao Minh mắt thấy xa ngàn dặm, còn Cao Giác thì tai nghe ngàn dặm, cho nên việc gì trong binh chu hai người cũng đều biết. Hai anh em cười nói với nhau rằng: chúng khéo bày trò con nít, dễ gì mà bắt anh em ta được. Hôm sau, Khương Thượng dẫn binh khiêu chiến. Viên Hồng nghe tin, sai Cao Minh, Cao Giác ra đón địch. Hai anh em họ Cao ra trước trận, cười lớn nói: Tử Nha, ngươi xưng là đại nguyên soái Tây Kỳ, song không bằng một đứa thất phu. Nếu ngươi có tài thì điều binh khiển tướng, sao lại đóng nọc đào, dán bùa tà, dùng phân với nước đái đàn bà làm gì? Ta không phải yêu tinh ủy mị, dùng phép tà đạo đâu. Nói rồi áp tới đánh liền. Nam Cung Hoát, Võ Kiết xông ra hỗn chiến. Cái búa đồng của Cao Minh chạm vào siêu đao của Nam Cung Hoát nảy lửa, còn cây thương của Võ Kiết rất lẹ, địch với cây kích của Cao Giác cũng tài. Tử Nha thấy bốn tướng đánh cầm đồng, liền múa gươm xông vào trợ chiến. Đánh được ít hiệp, Tử Nha giục tứ bất tướng chạy ngay. Cao Minh cười lớn: Tử Nha, ta biết ngươi muốn dụ ta vào trận cửu cung bát quái, xong ta há sợ sao? Nói rồi Cao Minh, Cao Giác đồng đuổi theo Tử Nha. Bấy giờ Lý Tịnh, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn đang trấn tại các cửa trận, thấy hai người giật Tử Nha nhảy vào, liền vội vã đổ những vật ô uế lên đầu cây đào. Dương Tiễn bắt ấn, sấm nổ vang trời. Vi Hộ và Tử Nha xông ra cố ý bắt hai tướng, chẳng ngờ hai tướng ấy đã hóa hảo quang xanh bay mất. Tử Nha ngơ ngác thu binh về trại, nổi giận nói: trong dinh có kẻ phản phúc, đem tin báo với giặc thì biết ngày nào thành công. Dương Tiễn thưa: xin sư thúc xét lại, binh tướng Tây Kỳ theo nguyên soái đến đây, trước cự 36 đạo binh, sau qua năm ải, nhiều trận sinh tử còn chưa nói lộ ra ngoài, huống chi nay đã gần tới triều ca, lẽ nào theo giặc. Tôi coi Cao Minh, Cao Giác là loài yêu mị, chắc nó độn vào dinh nghe lóng mà thôi. Để tôi đi thăm dò, tìm cho ra gốc tích của nó rồi sẽ liệu. Tử Nha nói: ngươi định đi đâu bây giờ? Dương Tiễn thưa: không nên nói trước, nếu bàn tính trước, chúng biết được khó thành công. Tử Nha không hỏi nữa, và tối hôm ấy, Dương Tiễn một mình lén ra đi. Bên kia, Cao Minh, Cao Giác vào dinh ra mắt Viên Hồng, thuật chuyện phá trận và nói: "Bữa này Dương Tiễn đi đâu không biết, chắc là đi tìm lý lịch của chúng ta, xong chúng nó làm gì tìm được." Nói rồi ba tướng đồng cười với nhau. Trong lúc đó, Dương Tiễn độn thổ đến động Kim Hà, thấy cửa đá đóng chặt, bèn gõ cửa và kêu. Đồng tử ra hỏi: "Sư huynh về đây có việc gì?" Dương Tiễn nói: "Ta về yết kiến thầy có việc gấp, hãy vào thưa dùm." Đồng tử vào thưa lại. Ngọc Đảnh chân nhân đòi Dương Tiễn vào và hỏi: "Ngươi về đây làm gì?" Dương Tiễn đem hết các việc tường trình một hồi. Ngọc Đảnh chân nhân nói: "Hai con quái vật ấy là Đào Tinh, Liễu Quỷ. Đào Tinh râu đỏ, Liễu Quỷ mặt xanh. Nguyên tại Kỳ Bàn có cây liễu và cây đào lâu năm, lớn lắm, dễ bò 30 dặm, thọ khí âm dương, nhờ hơi nhật nguyệt, thành ra hai con tinh. Tại núi ấy có miếu Huỳnh Đế Hiên Viên, trong miếu có lên cốt hai con quỷ sứ bằng đất, một con tên là Thiên Lý Nhãn, một con tên là Thuận Phong Nhĩ. Đào Tinh, Liễu Quỷ nhập vào hai cốt ấy, nên Thiên Lý Nhãn trông thấy ngàn dặm, Thuận Phong Nhĩ nghe xa ngàn dặm. Nếu ngoài ngàn dặm thì không thấy, không nghe được. Vậy ngươi bảo Tử Nha sai người đến Kỳ Bàn Sơn, bứng gốc đào, cột liễu, đốt cho tiêu ra cho và đập nát hai cái hình quỷ sứ trong miếu Hiên Viên, thì nó hết linh, hết phép, rồi làm theo kế này, tự nhiên trừ tuyệt." Dương Tiễn tuân lệnh, tạ tử lui về, ra khỏi núi Ngọc Tuyền, trở lại Mạnh Tân. Tử Nha thấy Dương Tiễn về ra mắt, liền hỏi: "Ngươi đi việc ấy ra thế nào?" Dương Tiễn lắc đầu không nói. Tử Nha hồ nghi hỏi: "Bữa nay ngươi làm gì vậy?" Dương Tiễn nói: "Bữa nay đệ tử chưa dám tỏ bày, xin cho mượn cây cờ lệnh để sai khiến chút việc." Tử Nha biết có việc mật nhiệm nên không dám hỏi nữa, liền lấy cờ lệnh đưa ra. Dương Tiễn lĩnh cờ ra sau dinh, điểm 3.000 binh, truyền 2.000 quân cầm hồng kỳ phất bốn phía, còn 1.000 quân thì đánh thanh la, nghe chát lỗ tai, trông lòa con mắt. Tử Nha lấy làm lạ, không hiểu cớ gì. Dương Tiễn lại gần thưa: "Cao Minh, Cao Giác là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, nên phất cờ đỏ cho Cao Minh không thấy, đánh thanh la cho Cao Giác không nghe." Nói rồi thuật hết mọi chuyện và thưa: "Thầy tôi dạy trừ căn nó, rồi phải dùng phép thiên la địa võng cho ngút khói tỏa tứ bề, dụ chúng nó vào vòng, quăng đả thần tiên đánh mới được." Tử Nha mừng rỡ y lời, sai Lý Tịnh đem 3.000 quân đào gốc hai cây ấy, lại sai Lô Chấn Tử đi đập hai cốt quỷ sứ trong miếu Hiên Viên. Hai tướng đều tuân lệnh. Lúc ấy, Cao Giác nghe bên dinh chu có gióng chiêng nổi trống, liền bảo Cao Minh: "Anh xem thử bên dinh chu làm cái gì vậy?" Cao Minh nói: "Cờ đỏ phất tứ bề, coi lòa con mắt, không thấy vật gì cả. Hiền đệ nghe thử, chúng đang nói chuyện gì đó." Cao Giác nói: "Chiêng trống vang trời, chát lỗ tai muốn điếc, dầu nó nói chuyện gì cũng chẳng nghe được." Hai anh em hổ nghi và tức tối vô cùng. Còn Tử Nha đợi Lý Tịnh và Lôi Chấn Tử trở về mới dám bày binh bố trận. Bữa sau, Lôi Chấn Tử trở về thưa: "Tôi đập cốt trong miếu Hiên Viên nát tan và tự lệnh đốt luôn miếu ấy, làm cho tuyệt tích trừ căn, để chúng nó hết chỗ nương dựa, đợi phạt trụ xong sẽ cất miếu lại cho ngài." Tử Nha khen phải, truyền Na Cha, Võ Kiết lập trận ngũ hành, xung quanh đều có bùa, chính giữa để một cái ché. Lập trận xong rồi, Lý Tịnh trở về thưa lại: "Hai cây cổ thụ đã bị đào tận gốc." Tử Nha mừng rỡ, chờ đến sáng đem quân ra khiêu chiến. Bỗng nghe quân vào báo: "Trịnh Luân, Vận Lương đã về." Tử Nha truyền vào: Trịnh Luân đem nạp quan ấn và nghe Thổ Hành Tôn đã chết, Trịnh Luân buồn bã vô cùng. Bấy giờ Viên Hiên đánh với binh Chu đã lâu mà không phân thắng bại. Nhóm các tướng truyền rằng: đêm nay chúng ta thừa lúc bất ngờ đi cướp trại địch, quyết một trận cho thành công. Nói rồi liền khiến Cao Minh, Cao Giác, Thường Hạo, Ngô Long bốn người chia làm bốn hướng đi trước, còn các tướng Ân Phá Bại, Lôi Khai, Ân Thành Tú, Lỗ Nhân Kiệt đi theo biến ứng. Các tướng đều tuân lệnh, kéo binh ra đi. Cùng lúc ấy, binh Chu, Tử Nha đang ngồi đàm đạo, bỗng thấy trận gió thổi tới, cát bay mịt mù, liền đánh tay biết rõ, vội sai quân đóng ngọc đào, làm phù phép, bủa lưới dưới trên như sa mù, nhìn không thấy trận, rồi truyền Lý Tịnh thủ hướng đông, Dương Nhậm thủ hướng bắc, Vi Hộ và Dương Tiễn thủ giữa đài, còn Nam Cung Hoát, Võ Vương trong dinh, các tướng đều tuân lệnh. Đến canh hai, Cao Minh, Cao Giác đi đầu, Thường Hạo, Ngô Long đi đội giữa. Khi đến gần trại Chu, chia làm bốn mặt công phá, còn các tướng Ân Phá Bại, Lôi Khai, Ân Thành Tú, Lỗ Nhân Kiệt cùng chia làm bốn đạo tiếp ứng. Lỗ Nhân Kiệt nói với Ân Thành Tú: đêm nay đi cướp trại, chẳng những không thắng mà còn lâm hại nữa. Ân Thành Tú hỏi: vì sao vậy? Lỗ Nhân Kiệt nói: Tử Nha dùng binh như thần, lại thêm nhiều tướng tài phép, lẽ nào không đề phòng, chúng ta thủng thẳng đi sau, coi mồi bại trận thì chạy trước. Lúc này Cao Minh, Cao Giác đã đến dinh Chu, liền phát ba tiếng pháo, hai tướng xông vào hai mặt, Ngô Long và Thường Hạo tiếp theo, Tử Nha đứng trên đài, xóa tóc, làm phép, gió thổi mây bay, khói dậy sa mù tối tăm trời đất. Các bạn thân mến, về lời bàn, thời suy quỷ lộc, nhưng ít ai biết rõ ràng loài quỷ ấy. Tục ngữ Đông Phương nói, thời suy quỷ lộc, tác giả đã áp dụng câu tục ngữ ấy trong cốt truyện Phong Thần. Trước kia, những thần tiên đánh nhân không phải quỷ, mà do mâu thuẫn giữa hai phái hệ giáo lý. Sự mâu thuẫn ấy đã chấm dứt sau trận Vạn Tiên. Còn từ đây về sau, sự xuất hiện của nhân tài Phò Trụ Vương chính là những con yêu mà tác giả cho là chúng lộng hành trong lúc Trụ Vương suy tàn gần mất ngôi. Tuy nhiên, luận về câu thời suy quỷ lộng không phải xét ở những con yêu Cao Minh, Cao Giác, mà phải thấy có hai loại yêu, yêu bên ngoài và yêu bên trong. Yêu bên trong là chủ, yêu bên ngoài là khách, yêu chủ rước yêu khách vào. Bắt đầu vua Trụ đi viếng đền, trông thấy tượng bà nữ oa say mê tình dục, đó chính là lúc con yêu bên trong xuất hiện. Do yêu bên trong ấy đã rủ dê con yêu đắc kỷ về đền và tiếp tục hành động yêu nghiệt. Rồi suốt một thời gian, con yêu bên trong và con yêu bên ngoài đồng lõa nhau hành động, làm bào lạc, chế xài bồn, cất lộc đài, chặt chân dân, mổ bụng đàn bà có thai, đều là những hành động do con yêu bên trong và yêu bên ngoài xúi dục cả. Như vậy, nếu không có con yêu bên trong, thì không bao giờ có con yêu bên ngoài. Chủ không rước khách, thì khách không đến. Bởi vậy, câu thời suy quỷ lộng không phải nhắm vào lũ quỷ bên ngoài, mà phải thấy con quỷ trong người mình trước nhất. Con quỷ trong người mình lộng hành làm cho thời suy, con quỷ trong người mình dẫn lũ quỷ bên ngoài tới. Chính nó là đầu mối tai hại nhất, phải luôn luôn kiểm điểm và trừ nó trước. Cũng như Cao Giác, Cao Minh không có hai cây cổ thụ ở miếu Hiên Viên và hai cốt yêu trong miễu không thành tinh được. Vua Trụ không mê sắc, không có tà tâm thì không thể có đắc kỷ đến đền mê hoặc. Cái gì cũng có nguồn gốc, không cho con quỷ trong người mình phát sinh thì không có quỷ bên ngoài lộng hành, mà con quỷ trong người thật khó kiểm chế. Nó luôn luôn ở bên người chúng ta, để chờ lúc ta sơ hở tác động. Bởi vậy, chúng ta luôn luôn đề phòng con quỷ bên trong.